Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, chương 483, thú hình văn minh. Toàn bộ thiên sứ thành thiên sứ đều tại công kích Sumetai Kori. Liền ngay cả tỷ tỷ của nàng cũng thiếu chút giết chết hắn. Sumetai Kori có thể nói là tại toàn bộ thiên sứ thành bên trong thật không có nơi sống yên ổn. Thất dạ. Chúng ta rời đi thiên sứ nhất tộc a, Sumetai Kori nhìn lấy thất dạ chờ đợi nói, tốt a. Chúng ta đi, ngươi là nữ nhân của ta. Mặc kệ ngươi đi địa phương nào, ta đều sẽ bồi tiếp ngươi, nhìn thấy Sumetai Kori bất lực dáng vẻ. Thất dạ ôm Sumetai Kori nói, tốt, chúng ta đi, nghe được thất dạ dự định bồi tiếp chính mình rời đi thiên sứ nhất tộc. Sumetai Kori trên mặt rốt cục chảy ra tiếu dung, dừng lại. Các ngươi liền nếu như vậy rời đi sao? Nhìn thấy thất dạ cùng Sumetai Kori, Kesa quát lớn nói. Đồng thời bốn phía thiên sứ bao xông tới, Kesa, ngươi cái này big out, dự định tiếp tục cùng chúng ta chiến đấu sao? Nghe được Kesa thanh âm, Sumetai Kori làm xong chiến đấu chuẩn bị không khỏi nói, Kesa không có để ý Sumetai Kori lời nói, mà là nhìn lấy thất dạ, thất dạ. Ngươi liền định cứ như vậy rời đi sao? Kesa đồng dạng là hàm tình mạch mạch nhìn lấy thất dạ nói, hiện tại thất dạ không chỉ có là Sumetai Kori nam nhân, hơn nữa còn là Kesa nam nhân. Mặc dù Kesa không hiểu cái gì là tình yêu, nhưng nhìn đến thất dạ liền nếu như vậy rời đi, Kesa trong lòng cũng là có chút không thoải mái, mình thích nam nhân lại muốn từ bỏ chính mình rời đi. Kesa, ngươi cùng Sumetai Kori đều là ta thích nữ nhân, nhưng ngươi là thiên sứ thành vương, mà Sumetai Kori chỉ có một người, hơn nữa còn bị ngươi đả thương. Ta muốn đi bảo hộ Sumetai Kori, chỉ có thể nói xin lỗi. Thất dạ ôm Sumetai Kori nói, nghiêm túc nói, ngươi cần phải biết, nếu như ngươi hôm nay rời đi thiên sứ thành, ngươi chính là thiên sứ nhất tộc địch nhân. Kesa hướng về phía thất dạ lớn tiếng giống nói. Không biết chuyện gì xảy ra, trong mắt của nàng xuất hiện nước mắt. Kesa, thật xin lỗi, Sumetai Kori, chúng ta đi thôi. Thất dạ ôm Sumetai Kori hướng về thiên sứ thành bên ngoài đi đến. Nữ vương cứ như vậy thả bọn họ đi sao? Cái khác thiên sứ toàn bộ hướng về Kesa quên tới, thả bọn họ đi, từ giờ trở đi thất dạ cùng Sumetai Kori không phải là chúng ta thiên sứ nhất tộc người, bắt đầu đối bốn phía thiên sứ lớn tiếng hô nói. Ừ, nghe được Kesa lời nói, tất cả thiên sứ toàn bộ tránh ra. Mắt thấy thất dạ cùng Sumetai Kori rời khỏi nơi này, Sumetai Kori, chúng ta đã rời đi thiên sứ nhất tộc. Kafi, không biết ngươi về sau có tính toán gì? Thất dạ nhìn lấy Sumetai Kori không khỏi hỏi, ta muốn đi. Khi nữ vương, Kesa cái này hỗn đản, nếu là thiên sứ nhất tộc vương, như vậy ta coi như ác ma nhất tộc vương. Sumetai Kori thề nói, ác ma chi vương sao? Đúng là một cái không tệ mục tiêu. Bất quá bây giờ xem ra ngươi yêu cầu trước dưỡng thương. Thất dạ nhìn lấy Sumetai Kori thương thế, không khỏi nói, tại thất dạ trợ giúp dưới, Sumetai Kori thương thế rất nhanh liền khôi phục. Tại Sumetai Kori thương thế khôi phục về sau, Sumetai Kori lại bắt đầu chính mình nữ vương kế hoạch đầu tiên. Sumetai Kori để mắt tới chính là một cái tên là Côn Tát Tinh tinh cầu, liền từ cái tinh cầu này bắt đầu đi. Trên cái tinh cầu này có một cái hiếu chiến chủng tộc. Sumetai Kori nhìn lấy cái tinh cầu này, không khỏi nói, muốn ta hỗ trợ sao? Trên cái tinh cầu này nhưng là có mấy cái thần thể cường giả. Thất dạ nhìn trước mắt trên cái tinh cầu này chủng tộc không khỏi nói, không cần. Chinh phục cái tinh cầu này dựa vào là không phải vũ lực, mà là mị lực. Sumetai Kori không khỏi nói. Tiếp lấy thất dạ cùng Sumetai Kori hai người hướng về cái hành tinh phát động công kích. Thất dạ cùng Sumetai Kori hai người đều là siêu cấp cường giả, liền xem như trên cái tinh cầu này có thần, cũng không phải thất dạ cùng Sumetai Kori đối thủ. Dựa vào hai người siêu cường lực lượng, phi thường dễ dàng chinh phục cái tinh cầu này, đồng thời dựa vào Sumetai Kori mị lực, những này thu phục tinh cầu bên trên những này chủng tộc. mà Sumethai Kori cũng bị người trên tinh cầu này xưng là chớ cam na tại côn tát ngữ bên. Trong ý tứ, liền là không có gì sánh kịp nữ vương lấy cái tinh cầu này làm căn bản. Tại thất dạ trợ giúp dưới, Sumethai Kori cũng ngay tại lúc này chớ cam na đang nhanh chóng mở rộng thực lực của mình. Chinh phục rất nhiều chủng tộc tại chớ cam na tại chinh phục các cái hành tinh thời điểm. Tại trong vũ trụ chủng tộc khác cũng không có nhàn rỗi. Cũng đang phát sinh chiến tranh 10 cái thú hình sinh mạng thể chằm chằm lên thiên sứ nhất tộc. Thiên sứ nhất tộc có thể nói là toàn bộ trong vũ trụ chủng tộc mạnh nhất. Nhưng là những chủng tộc khác mặc dù không có thiên sứ nhất tộc thực lực cường đại. Nhưng khi bọn hắn liên hợp lại về sau, cũng là có không nhỏ lực lượng tại thiên sứ nhất tộc cường thịnh thời kỳ thời điểm. Một mực áp chế thú hình văn minh mà bây giờ bởi vì thất dạ cùng Sumethai Kori rời đi. Làm toàn bộ thiên sứ nhất tộc thực lực hạ xuống lịch sử thấp nhất những này thú hình văn minh đương. Nhiên không sẽ bỏ qua cơ hội này. Lập tức tập hợp lên. Đối thiên sứ nhất tộc phát động công kích dựa vào cường đại tập kích năng lực. Những này thú hình văn minh. Trong nháy mắt đánh tan thiên sứ nhất tộc phòng tuyến, không tốt. Thứ tư mặt quạt phòng ngự bị đánh tan. Chỗ có người sống sót mau bỏ đi lui, hiểu. Nhanh rời đi nơi này, còn lại phía dưới thiên sứ nhất tộc. Nhanh chóng rút lui, đừng cho bọn hắn chạy. Giết bọn hắn, những này tướng mạo xấu xí thú hình sinh mạng thể nhìn thấy các thiên sứ chính đang. Rút lui, lập tức xông tới. Sắc bén lợi chảo trực tiếp xé nát những thiên sứ này, ha ha. Chúng ta thú hình sinh mạng thể sẽ nắm giữ toàn bộ vũ trụ, đánh tan những thiên sứ này về sau thú. Hình sinh mạng thể hưng phấn lớn giống lên, Kesa nữ vương. Đã mất đi thứ tư mặt quạt liên hệ, nữ vương. Thứ năm phiến cửa nhận công kích vô cùng mãnh liệt, thỉnh cầu trợ giúp tại thiên sứ thành trong đại điện. Các loại báo cáo truyền đến Kesa trước mặt, không hề nghi ngờ đều là chiến bại báo cáo, đáng giận. Toàn bộ thiên sứ cho ta nghênh địch, chúng ta là sẽ không thất bại, Kesa trên mặt khó coi mệnh lệnh nói ngay tại thú hình sinh mạng thể. Tại tiến công thiên sứ nhất tộc thời điểm, thất dạ cùng Sumethai Kori cũng đã nhận được thiên sứ bị tiến công tin tức nữ vương đại nhân. Căn cứ tin tức mới nhất, thiên sứ nhất tộc nhận lấy công kích. Thú hình văn minh đang công kích mãnh liệt thiên sứ nhất tộc, một ác ma đối chớ cam na nói, ha ha. Cái này Big Owl cũng có hôm nay, nghe được thiên sứ nhất tộc bị công kích. Sumethai Kori phá lên cười, hiện tại Sumethai Kori đã hoàn toàn tiến vào chớ cam na trạng thái. Toàn thân tràn đầy nữ vương khí thế, thất dạ. Người thế nào? Khó nói, Kesa, cái này Big Owl kinh ngạc, ngươi không cao hứng sao? Đương thời bọn hắn thế nhưng là đem chúng ta từ thiên sứ thành bên trong đuổi ra ngoài, Sumethai. Kori nhìn bên cạnh thất dạ không khỏi hỏi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.